Việc này cũng không có gì kỳ quái đâu. Thiên tinh song thánh bởi vì tu luyện nguyên từ thần quang, chỉ cần không rời xa thiên tinh đảo, cơ hồ là bất bại rồi. Huynh không nghe nói cái lần đại chiến lần trước sao? Lục đạo cực thánh cùng dạng tam cô liên thủ cũng vẫn bị thiên tinh song thánh ở phụ cận thiên tinh đảo đánh cho thảm bại sao? Chẳng qua thiên tinh song thánh cũng không dám rời xa thiên tinh đảo một thời gian dài, nếu không tu vi sẽ giảm mạnh. Từ đó hai nhà này cố kỵ lẫn nhau, chỉ làm cho mấy tiểu tông môn chúng ta xui xẻo thôi. Thư sinh cười lạnh. Điều này thì cũng đúng thôi, bị hai nhà này thường xuyên phái đi làm việc cũng không có gì. Tùy tiện phái dạy tên đệ tử cấp thấp ứng phó một chút là được rồi. Dường như trước kia chỉ cần cống nạp cho một nhà, hiện giờ lại phải cho cả hai nhà, bây giờ thật là khổ hết sức mà. Lâm Bào đạo sĩ vẻ mặt buồn bực nói. Minh Sư Huynh thật đúng là lo nhiều nghĩ nhiều rồi. Sự tình bậc này cũng không phải là do hai đệ tử trúc cơ kỳ như chúng ta có thể quản tới đâu. Tự nhiên có các vị sư bá sư tổ lo lắng rồi. Chỉ cần có sư tổ ở đây, hai nhà kia cũng sẽ không ép bức bổn môn quá mức đâu. Mà chúng ta chỉ cần qua hai năm chấp sự này rồi phản hồi động phủ của mình dốc lòng tu luyện là được rồi. À, Sư Huynh à, lần trước khi bế quan xong á, vậy đã mơ hồ cảm thấy có thể đột phá cảnh giới, tiến vào trúc cơ trung kỳ rồi. Thư sinh đột nhiên trên mặt lộ ra một tia đắc ý nói. Cái gì? Sư đệ nếu có thể trong vòng trăm năm thời gian tiến dài lên trung kỳ á, đây chính là thiên phú hơn người đó nha. Vì sư huynh ở trung kỳ cảnh giới mệt nhọc gấp 10 lần mà vẫn không có chút dấu hiệu đột phá nào. Lâm Bào đạo sĩ nghe vậy ngẩn ngơ, lập tức trên mặt lộ ra thần sắc hâm mộ. Minh sư huynh lại nói đùa rồi, ai cũng biết sơ kỳ bình cảnh cùng trung kỳ bình cảnh chính là cách biệt một trời một vực mà. Tiểu đệ sau khi tiến vào trung kỳ, 8-9 phần 10 còn không bằng sư huynh đâu. Thư sinh liên tục xua tay. Lam Bào đạo sĩ nghe vậy cười khổ một tiếng, đang muốn nói cái gì nữa thì một tiếng nổ như sét đánh từ 9 tầng trời truyền đến, toàn bộ lầu cát trở nên chấn động kịch liệt. Hai người nhất thời cả kinh, liếc mắt nhìn nhau rồi vội vàng hướng cảng khẩu nhìn lại. Chỉ thấy trên bầu trời cách cảng hơn 10 lý, mơ hồ như có một đám mây lớn diễm lệ như ánh nắng buổi chiều không ngừng quay cuồng. Ngay sau đó truyền đến từng đợt thanh âm oanh oanh long long như có vạn mã bung đằng. Mà theo âm thanh này thì mặt biển phụ cận bỗng nhiên hiện lên một con sóng cao hơn 100 trượng, một cái ngân sắc bạch tuyến từ xa xa hướng cảng khẩu mà đánh tới. Lần này các con thuyền neo đậu ở cảng đều nháo loạn, liều mạng cập bến tàu, vô số phạm nhân từ trên thuyền chạy ra, hướng trên bờ mà chạy bán sống bán chết. Dưới con sóng khủng khiếp như thế, bất kỳ ai giờ cũng biết là cái giờ phút này còn cố trụ lại trên thuyền thuần túy là muốn chết thôi. Về phần các con thuyền này và các loại hàng hóa trên thuyền thì cũng chỉ có thể dựa vào số trời. Lam Bào đạo sĩ và thư sinh đối với con sóng lớn trăm năm khó gặp lại như không nhìn thấy. Ngược lại thì vẻ mặt khẩn trương, gắt gao nhìn chằm chằm mây mù quay cuồng ở trên không trung ở phía xa xa kia. Một lát sau, hai người đứng dậy, đầu đầy mồ hôi lạnh. Không riêng gì hai người bọn họ, cả những tu tiên giả đang ra vào ở cảng, giờ phút này mỗi người sắc mặt cũng đại biến. Những người tu vi thấp không có pháp khí độn quang đều từ không trung vội vàng hạ xuống mặt đất. Linh áp truyền đến từ trong đám mây mù diễm lệ thực sự quá kinh người. Bọn họ cho dù cách xa đám mây mù đó nhưng cũng bị linh khí dao động kia làm cho kinh hãi, phảng phất như có thượng cổ yêu thú gì đó sắp xuất hiện. Yêu thú sắp buông xuống thế gian bình thường. Lúc này chẳng những kiến trúc gần cảng khẩu chấn động dữ dội mà toàn bộ cự đảo dường như cũng bắt đầu trở nên nhẹ nhàng run rẩy. Lam Bào đạo sĩ và thư sinh đã trở nên miệng lưỡi khô cứng, bất cứ từ ngữ gì cũng không thốt ra được. Đúng lúc này, bỗng nhiên từ phía trong đảo bay vụt ra 3 đạo cầu vồng kinh người, trong nháy mắt đã bay đến trên không lầu cát. Sau khi xoay quanh một vòng, liền phân biệt tiến nhập vào trong tầng chót. Hào quang chợt tắt, hiện ra một nữ hai nam, phân biệt là một gã hoàng bào đại hán khỏe mạnh, một gã thanh sam lão giả sầu mi kiếm khổ và một nữ tử quyến rũ. Tham kiến nhất vị sư bá. Vừa thấy ba người này, đạo sĩ và thư sinh rốt cuộc khôi phục lại một ít thái độ bình thường, vội vàng hành lễ. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra vậy? Hoàng bào đại hán khoát tay chặn lại, thần tình ngưng trọng hỏi. Dạ sư đệ cũng không biết chuyện gì nữa, bầu trời bên kia đột nhiên xuất hiện hiện tượng như vậy à, hai người chúng ta đang muốn gửi truyền âm phù thông báo cho mấy vị sư bá đó. Lam Bào đạo sĩ nhanh chóng khôi phục bộ dáng, kính cẩn nói. Kỳ thực là không cần đạo sĩ nói, một gã kết đan kỳ tu sĩ mới tới đã sớm đồng dạng nhìn chằm chằm không trung xa xa, một lời cũng không nói. Đó là cái gì vậy? Chẳng lẽ có cao gia yêu thú gì ở bên kia không trung thôn dân thổ dụ sao? Nữ tử quyến rũ kia nhíu đôi mi thanh tú hỏi. Không phải đâu, bên trong mây mù cũng không có yêu khí xuất hiện, không phải yêu thú. Hơn nữa có thành thế bậc này thì yêu thú đó tối thiểu phải là đẳng cấp hóa hình trở lên, căn bản không thể xuất hiện ở nội hải được. Thanh Sam lão giả hai mắt nhíu lại, lắc lắc đầu. Chẳng lẽ là vị Nguyên Anh kỳ tiền bối nào đó trong kia thi pháp sao? Đại hán cũng kinh nghi hỏi. Tựa hồ không có khả năng này. Ma công của các Nguyên Anh kỳ lão quái theo ta biết thì không nghe nói cái loại công pháp bằng mông tả đạo thông dân thấu vụ bậc này đâu. Thoạt nhìn có vẻ như là dấu hiệu thiên triệu khi có bảo vật xuất thế đó. Hít sâu một hơi, lão giả trịnh trọng nói. Nếu thật sự như lời huynh nói, thiên triệu lợi hại bậc này thì bảo vật kia chắc chắn không tầm thường rồi. Bổn môn nhất định không thể dễ dàng buông tha. Nữ tử kia vừa nghe thấy lời này, hai mắt sáng ngời nói. Đại hán vừa nghe thấy lời này, trên mặt cũng rụt rịch lộ ra biểu tình. Cái gì vậy? Bảo vật xuất thế hả? Ta thấy các người chán sống rồi đó. Một tiếng già nua đột nhiên quanh quẩn vang lên trong phòng. Mấy người lão giả vừa nghe thấy lời này thì nhất thời cả kinh, vội vàng thu tay đứng dậy. Lập tức một đạo lam mang hiện ra, hào quang chói mắt lóe lên, tiếp theo là một gã trung niên nhân cao gầy xuất hiện ở trong phòng. Tham kiến sư thúc. Ba người kia đồng thanh nói. Lam bào đạo sĩ và thư sinh sau khi cả kinh, vội vàng hành đại lễ, miệng liên thanh nói. Tham kiến sư thúc tổ. Lúc này mới thấy rõ ràng, người trung niên nhân này sắc mặt vàng như nến, hai mắt xám trắng, đích thị là một người mù. Hả, các người to gan thiệt đó nha. Cho dù là thật sự bảo vật xuất thế đi nữa, trọng bảo bậc này cũng không phải là vật mà các người có thể chiếm lấy đâu. Nếu may mắn chiếm được cũng chỉ là đưa tới họa sát thân mà thôi. Theo ta được biết, hỗn lão ma trùng hợp đã ở gần đây, hiện tượng thiên văn như thế hẳn là không có khả năng không nhìn thấy được. Trung niên nhân mặt vàng như nến, không chút thay đổi, âm thanh già nua lạnh lùng nói, hai mắt xám trắng lập tức nhìn về phía thải hà quay cuồng phía xa xa, trên mặt hiện ra vẻ ngưng trọng. Mấy người đại hán nghe thấy ba chữ hỗn lão ma thì sắc mặt trở nên đại biến, nháy mắt vẻ mặt trở nên phi thường khó coi. Cho dù chúng sư đệ không thể lấy được cái bảo vật này, chẳng lẽ sư thúc người cũng không thể giành lấy bảo vật này sao? Nữ tử quyến rũ kia vẫn không cam lòng nói. Nếu thật sự là bảo vật gì đó, ta tự nhiên sẽ cố gắng thử một lần. Người khác sợ hỗn lão ma, còn ta lại muốn đấu một trận. Chẳng qua đáng tiếc là việc này 89/10 đều không phải là thiên triệu bảo vật xuất thế đâu. Trung niên nhân kia đờ đẫn nói. Những người trong phòng lại được một trận ngạc nhiên. Nhưng đúng lúc này, không trung xa xa bạch mang chói mắt hiện lên, đem cái đám mây màu sắc rực rỡ kia trong nháy mắt trở nên chói lóa. Mọi người trong lầu cát ngoại trừ trung niên nhân kia, ai cũng phải nhắm hai mắt lại. Mà ngay đúng lúc đó, xuất hiện một trận vặn vẹo không gian lan đến non nửa không gian. Tiếp theo, linh áp khổng lồ còn cường đại hơn lúc trước xuất hiện. Một tòa kiến trúc như cung điện trắng noãn quỷ dị hiện lên ở một góc, như ẩn như hiện, còn tản ra ánh sáng trong suốt nhàn nhạt. Tên trung niên nhân tựa hồ là người mù kia, nhìn thấy cảnh này trên mặt khẽ động, thất thanh kêu lên. Hổ thiên điện hả? Không thể nào, từ lần mở ra trước đến giờ căn bản không thể tới 300 năm mà. Người này cư nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra lai lịch cung điện trên không trung. Không phải nó thì là cái gì chứ, hiện tại chưa tới thời gian đã hiện ra, thật sự là có chút quỷ dị. Bất quá cả thật sự là hư thiên điện, nếu không có hư thiên tàng đồ cũng căn bản vô phương tiến vào trong đó. Hả? Đó là cái gì vậy? Đã có người đến kìa. Trong lúc trung niên nhân đang kinh nghi, đột nhiên một mảnh hỏa vân từ phía chân trời cuồn cuộn bay đến. Động tốc vô cùng nhanh, tựa hồ cũng là phát hiện điều gì khác thường trên không trung, nên muốn bay đến thăm dò cung điện. Trung niên nhân hai mắt xám trắng, nhìn thấy thanh thế hỏa vân như thế, sắc mặt hơi đổi. Vốn là đồng dạng cũng muốn phi độn qua đó, nhất thời thay đổi suy nghĩ, chỉ là ở sâu trong mắt ngược lại lóe lên một tia hàn ý. Mắt thấy hỏa vân thanh thế kinh người đã đến phía trước cung điện, bỗng nhiên một góc cung điện đang ẩn trong bạch quang kia chợt lóe lên ngũ sắc quang mang. Một đạo cột sáng thô to màu xanh phun ra, trực tiếp bắn lên trên đại hải. Trên mặt biển ngoài khơi nhất thời xuất hiện một cái đại động đen tuyền sâu không đáy. Cột sáng chiếu đến đâu, nước biển tách ra đến đấy, hình thành nên một xoáy nước lớn. Nhưng lại xuất hiện thêm một màn khó tin nữa. Ở giữa cột sáng, một cái bạch sắc pháp trận đường kính mấy trượng không chút dấu hiệu nào hiện lên bên trong. Tiếp đó, trên pháp trận này quang hoa chợt lóe, một nam một nữ và một cái cự đỉnh màu xanh vụt hiện hình ra. Chỉ là hai người kia vẫn đứng yên không nhúc nhích tại chỗ, bộ dáng tựa hồ nhất thời bị nhốt ở bên trong cột sáng đó. Mà hỏa vân kia đã bay đến gần đó, nhìn thấy cảnh này liền dừng lại, dường như đang bối rối không biết phải làm gì. Nhưng đúng lúc đó, từ trong bạch sắc quang đoàn truyền ra một tiếng nổ kinh thiên động địa, cung điện khổng lồ kia theo đó nhoáng lên, lập tức bạo phát ra không gian ba động. Sau đó dưới bạch quang chói mắt, cự điện ở trên không trung liền quỷ dị biến mất không thấy. Cột sáng màu xanh sau khi lóe lên vài cái, đồng dạng cũng tán loạn biến mất. trên không trung chỉ còn lại cặp nam nữ kia và cự đỉnh đang trôi nổi tại chỗ. Việc đó khiến cho người trong hỏa vân tựa hồ cảm thấy một chút không ổn, tiếng gầm rú nổi lên, lập tức theo con đường lúc mới đến mà bắn nhanh lùi ra. Nhưng đúng lúc đó, nữ tử kia nhướng đôi mi thanh tú, ống tay áo khẽ rung. Hơn trăm khẩu kiếm quang trong suốt từ trong ống tay áo tuôn ra, trong nháy mắt hơn phần nửa không đều là hàng quang âm trầm nhằm hướng hỏa vân quét nhanh tới. Kiếm quang độn tốc nhanh vô cùng, lóe lên vài cái đã dễ dàng đuổi tới phía sau hỏa vân, sau đó nhằm đúng hướng hỏa vân điên cuồng chém xuống. Từ trong hỏa vân truyền ra một tiếng rống to kinh sợ, lập tức hỏa vân quay cuồng. Từ bên trong mơ hồ có hàng quang chớp động, tựa hồ tu sĩ bên trong tế xuất ra bảo vật gì đó. Nhưng hai bên vừa va chạm, hỏa vân liền giống như gặp phải khắc tinh, tinh quang màu trắng của hỏa vân tán loạn tan rã. Vài món bảo vật được tế xuất kia chưa thể hiện được chút uy lực nào đã bị kiếm quang chém làm hai đoạn, từ trên không liên tiếp rơi xuống. Tu sĩ trong hỏa vân hoảng sợ, muốn thi pháp đào tẩu nhưng căn bản không có cơ hội. Hàng trăm thanh kiếm hạ xuống, chỉ kịp kêu lên một tiếng hét thảm, người này đã bị loạn kiếm phân thây, ngay cả nguyên thần cũng chung số phận. Từng mảnh quần áo đầy máu từ trên không thi nhau rơi xuống, tên tu sĩ cấp bậc không thấp kia liền đơn giản như vậy hoàn toàn bị tiêu diệt. Thấy một màn này, chẳng những khiến cho bọn thanh sam lão giả kết đăng kỳ tu sĩ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt kinh hoảng, mà đến cả trung niên nhân vẫn một mực tỉnh táo dị thường kia trên mặt cũng hiện lên vẻ sợ hãi. Sư thúc, trong hỏa vân kia có phải là môn hạ đệ tử nào đó của ổn lão ma không vậy? Nếu không thì sao? Đại hán mồ khẽ nhúc nhích vài cái, miễn cưỡng cười một tiếng muốn nói gì đó. Cái gì mà môn hạ đệ tử chứ? Đó chính là ổn lão ma đó. Nếu không cái phần hỏa đại pháp sao lại có thể thành thế lớn vậy chứ? Hít sâu một hơi, trung niên không quay đầu lại, khô cằn nói. Mặc dù trong lòng sớm có hoài nghi, nhưng lời trung niên nhân kia vừa thốt ra cũng làm cho ba tên kết đan kỳ tu sĩ phải hít một ngụm khí lạnh. Hỗn lão ma cũng là nguyên anh kỳ tu sĩ giống như sư thúc, sao lại dễ dàng bị diệt sát như vậy chứ? Hình như ngay cả nguyên anh cũng chưa kịp động xuất ra. Nữ tử xinh đẹp ngạc nhiên nói, nét mặt thanh sam lão giả và đại hán đồng dạng cũng hiện lên vẻ khó tin. Trung niên nhân đó một lời cũng không nói, mắt không chớp nhìn chăm chú cái tình hình phía bên kia. Lúc này trên không trung, đôi nam nữ kia đứng đối diện nhau, tựa hồ đang nói vài câu gì đó, rồi nữ tử kia phản phất cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đem phi kiếm trên không trung thu lại, liền hóa thành một đạo tinh hồng dài hơn 10 trượng, bay nhanh rồi biến mất bên cạnh chân trời. Mà tên nam tử kia lắc đầu, hướng phương hướng cảng khẩu liếc mắt nhìn, rồi hóa thành một đạo thanh hồng hơi khó coi bay vụt đến, tốc độ bay cũng không quá nhanh, một bộ dáng thông thả. Nhưng hành động của nam tử phía bên kia lại làm cho trung niên nhân họ Cam trong lầu cát biến sắc, trong miệng dồn dập phân phó. Các cậu đợi ở chỗ này đó, không nên hành động thiếu suy nghĩ nghe chưa, ta sẽ đi một lát rồi quay lại. Vừa dứt lời, trung niên nhân hóa thành một đạo lam quang trực tiếp bay ra khỏi lầu. Sau khi lơ lửng một lát bên ngoài tòa lầu, liền trực tiếp hướng cái đạo thanh hồng đang bay về phía đảo mà nghênh đón. Lúc này mọi người trong lầu cát nhất thời trở nên ngẩn ngơ, người này nhìn người kia. Bọn họ chính là tận mắt nhìn thấy tu sĩ trong hỏa vân cùng bậc với sư thúc bọn họ, giống như một con kiến bị nữ tử kia tiện tay diệt sát. Vì nam tử này nếu thực sự là đồng bạn của nữ tử kia thì tu vi tuyệt đối sẽ không kém quá nhiều. Bọn họ tự nhiên trở nên lo lắng đề phòng. Không chỉ có bọn họ, kỳ thực là trung niên nhân họ Cam đi nghênh tiếp cái đạo thanh hồng kia, trong lòng đồng dạng cũng thấp thỏm bất an. Bất quá sau khi thấy nữ tử kia xuất thủ, hắn cơ hồ không chút nghĩ ngợi, liền lập tức khẳng định nữ tử kia 89/10 cùng cấp bậc nguyên anh hậu kỳ như là thiên tinh song thánh, lục đạo cực thánh, một loại tồn tại đáng sợ. Nếu đối phương có chủ tâm ra tay với bọn họ, hắn dù muốn chạy trốn cũng tuyệt đối không thể chạy thoát được. Dù sao hắn chỉ là một nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thần thông thực sự quá kém xa đối phương. Vì thế hắn chẳng thà cẩn thận một chút, chủ động lại đây, tránh làm ra vọng động gì khiến cho đối phương nổi lên sát tâm. Với cái tình huống như vậy, vị nguyên anh sơ kỳ tu sĩ này mới cắn răng đến đây nghênh đón. Hai đạo độn quang ở hai phía ngược nhau, cơ hồ chỉ trong chốc lát công phu là gặp nhau. Quang hoa trên đạo thanh hồng đối diện chợt tắt, thân hình nam tử kia một lần nữa hiện ra. Trung niên nhân họ Cam bay đến cách đó hơn 10 trượng, đồng dạng cũng dừng độn quang lại, sau đó ngưng thần nhìn qua. Hắn phát hiện ra người đối diện là một thanh niên mặc thanh bào, tướng mạo bình thường, da tay hơi ngăm đen, đang cười mà như không cười. Thần niệm lóe lên, đồng tử trung niên nhân hơi co lại, nghiêm mặt, hai tay ôm quyền nói: "Tại hạ Cam Lâm, Hoàng Sa Môn trưởng lão, xin hỏi tôn tính đại danh của đạo hữu, có thể Cam mẫu đã được nghe qua?" Hắn mặc dù xưng hô ngang hàng, nhưng khẩu khí lại rất là kính cẩn. Thanh niên đối diện nghe thấy thế, hai mắt cũng đánh giá trung niên nhân, cười cười một tiếng. Tại hạ họ Hàn, Hoàng Sa Môn hình như trước đây có nghe nói qua một chút, đáng tiếc là đã quá lâu rồi nên cũng không nhớ kỹ lắm nữa. Hòn đảo phía trước là do Quý Môn cai quản sao? Tại môn chỉ là một tiểu môn phái loạn tinh hải thôi, đạo hữu không nhớ đến là lẽ dĩ nhiên. Hàng huynh nếu không chơi cười, xin mời đến tại môn nghỉ ngơi. Trung niên nhân vừa nghe thấy khẩu khí của đối phương có vẻ hiền lành, trong lòng nhất thời buông lỏng, nhưng ngoài miệng vẫn không dám chậm trễ nói. Bởi vì hắn vừa rồi dò xét đã biết cái vị này thực sự là hàng thật giá thực, một tên hậu kỳ đại tu sĩ, điều này làm cho hắn đối đãi cẩn thận. Vị thanh niên này tự nhiên là người khổ tu hơn 80 năm tại Hư Thiên Điện, giờ mới có thể thoát vây. Hàng Lập, lúc xưa hắn dưới sự trợ giúp của Linh Nhãn Chi Tuyền kia, sau khi tốn hao 60 năm thời gian, đem tu vi tu luyện đến cảnh giới Nguyên Anh Trung Kỳ đỉnh, lại tốn hao hơn 20 năm nữa để củng cố cảnh giới này, đạt tới điều kiện đột phá bình cảnh. Sau đó trong lòng ông hy vọng cầu may, tùy tiện thử nghiệm đột phá hậu kỳ bình cảnh. Kết quả xảy ra khiến cho hắn không còn gì để nói. Hắn dĩ nhiên cơ hồ không gặp chút trở ngại nào, liền giống như nước chảy thành sông, dễ dàng đột phá bình cảnh để tiến vào cảnh giới Nguyên Anh hậu kỳ. Việc này khiến cho hắn sau khi đột phá thành công trở thành một gã hậu kỳ đại tu sĩ, đến chính hắn còn có cảm giác không thể tin được. Phải biết rằng hắn ban đầu vì đã đột phá trung kỳ cảnh giới, chính là mất sức chính trâu hai hổ, chuẩn bị vô số các loại linh đan diệu dược để phụ trợ mới có thể thành công. Mà cái lần thử nghiệm đột phá hậu kỳ này, hắn chỉ là chuẩn bị một chút đan dược bình thường tương trợ, căn bản không ôm nhiều hy vọng, lại giống như hít thở một lần là thành công luôn. Hắn tự nhiên giống như đang nằm mơ, cảm thấy rất là quỷ dị. Hắn suy đi nghĩ lại vài lần nhưng không mò ra được đầu mối gì khác. Việc này có thể là do lúc đầu hắn phục dụng cái loại hóa anh đan mà lúc đầu tu luyện đại diễn quyết hắn phục dụng, hoặc có thể là do lúc trước dùng ngũ sắc châu có công hiệu cải thiện tư chất linh căn do bổ thiên đan biến thành, hoặc cũng có thể là do tu luyện thanh nguyên kiếm quyết nên có lẽ khi tiến giai lên hậu kỳ thì dễ dàng hơn, hoặc là bởi vì tu vi của hắn thâm hậu hơn xa so với tu sĩ đồng giai. Những nhân tố này đều có thể là nguyên nhân, cũng có thể là nhiều loại hoặc là tất cả nhân tố trên đồng loạt phát huy tác dụng. Dù sao, mỗi một người có thể tiến vào cấp bậc Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ, các nhân tố đi đột phá thành công đều không thể phục chế, nếu không nhân giới đại tu sĩ sẽ không thưa thớt như thế. Một khi có thể tiến giai thành công, Hàng Lập tự nhiên không khách khí đem bát linh xích cùng Hư Thiên Đỉnh một lần nữa tế luyện một phen, đem Thông Thiên Bảo Quyết tầng thứ hai dễ dàng luyện thành, sau đó đi tìm Ngân Bào nữ tử đang bế quan tu luyện. Kết quả là cái vị thập cấp băng phượng này, khi thấy Hàng Lập cũng đã thành hậu kỳ tu sĩ, tự nhiên cả kinh hồi lâu không khép được miệng. Nhưng cũng vì thế, nàng này hoàn toàn tắt đi ý nghĩ đối phó Hàng Lập. Sau khi được nàng cung cấp bí thuật, hai người cộng thêm ngũ ma và nhân hình khôi lỗi hợp lực, liền có thể khu động khống chế pháp trận kia, mạnh mẽ đem Hư Thiên Điện từ trong phiến hư không này tạm thời xuất ra, hàng lâm xuống loạn tinh hải. Sau đó hai người lại cùng khống chế pháp trận, tương tự đem chính mình và Hư Thiên Đỉnh đồng thời truyền tống ra. Về cái phần tên ma đạo tu sĩ trong hỏa vân kia, cũng coi như là vận khí xui xẻo. Cái vị băng phượng kia vô duyên vô cớ bị nhốt tại Hư Thiên Điện gần trăm năm, rồi lại bị việc Hàng Lập dễ dàng tiến giai hậu kỳ kích thích, tự nhiên là rất buồn bực nên phát tiết lên hắn. Tiếp đó nàng liền ly khai khỏi Hàng Lập, tự mình tìm kiếm phương pháp trở về Đại Tấn. Hàng Lập mặc dù tu vi đại tiến nhưng vẫn không nắm chắc đối phó với nàng, cũng đành mặc cho thập cấp băng phượng này rời đi. Đương nhiên, còn về cái thượng cổ truyền tống trận mà có thể trở về Thiên Nam, thì hắn tự nhiên cũng sẽ không để lộ tí thông tin nào cho vị băng phượng kia. Hết tập 183. Cảm ơn mọi người đã chú ý lắng nghe.